Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ nhà là một phu nhân có tính tình cổ quái. Chỉ khi bà ấy có tâm trạng tốt mà có thể mở quán để cho mọi người ta đến xem. Chỉ là tâm tình của bà ấy rất ít khi cảm thấy thoải mái. Vậy thì chúng ta đột nhiên đến tìm bà ấy. Như vậy có được hay không? Thẩm Nghệ Dạ tính trước kỹ càng nói. Tôi là con trai của người sáng lập ra tập đoàn VF. Bà ấy nhìn thấy tôi vui vẻ còn không kịp. Làm sao có thể cự tuyệt được chứ? Cô yên tâm đi. Chỉ cần tôi gọi trước một cuộc điện thoại, đảm bảo sẽ ok. Có chuyện tốt như vậy, Khang Tư Mỹ làm sao có thể buông tha? Cô mỉm cười gật đầu nói nhanh. Rành rành, đương nhiên là tôi có rành rồi. Cửa hàng trưng bày sản phẩm VF tạo lập trên đường An Hòa tại Đài Bắc. Có thể xây dựng một quán tại nơi tất đất tất vàng như vậy. Có thể thấy được chủ quán này tài lực vô cùng hùng hậu. Trước khi đi, Thẩm Nghệ Dạ liền liên lạc với chủ quán. Xác định đối phương có mặt ở nhà, hơn nữa còn đồng ý cho họ gặp mặt ngay lập tức. Lúc nãy hắn mới lái xe chở Khang Tư Mỹ đi qua. Chủ quán đối với anh giống như là rất quen. Mới vừa rồi nghe anh nói chuyện trong điện thoại, trò chuyện có vẻ rất là thoải mái. Ngồi ở trong xe, cô vô cùng hưng phấn. Hơn nữa đối với hắn là nới rộng thêm khoảng cách, trong lòng cũng tràn đầy kính nể. Chủ quán chính là người trợ giúp mẹ tôi trước kia. Nhờ sự trợ giúp của bà, mẹ tôi mới có thể bộc lộ hết tài năng sở trường của mình. Ở trong giấy thiết kế từ từ bộc lộ tài năng như vậy. Thẩm Nghệ Dạ đột nhiên chuyển chủ đề. Chỉ là cá tính của bà ấy rất lạ. Nếu như bà ấy không cho phép, cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ tự tiện đến nơi trưng bày sản phẩm. Mà sản phẩm phải do chính tay mẹ tôi thiết kế và phải nghe theo sự sắp xếp của bà ấy. Khang Tư Mỹ gật đầu một cái, hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Hắn nói lời này cô tuyệt đối không có kinh ngạc. Đại đa số người thích sưu tập, cá tính hoàn toàn khác với người bình thường, luôn có những hành vi quái dị, giống như phong cách đặc biệt của nghệ thuật gia. Trong mắt của những người bình thường thì không thể nào hiểu được suy nghĩ của họ. Ở trong tưởng tượng của cô, nếu như đối tượng là kim chủ giúp đỡ mẹ của Thẩm Nghệ Dạ, nói như vậy tuổi cũng không nhỏ. Hơn nữa, hắn nói bà có tính tình cổ quái, như vậy không phải là nhân vật sống trong phim điện ảnh chứ, là một bà lão sống ở thị trấn nhỏ hoang vu tại nước Mỹ. Tóc tai bù xù, mặt xương phù béo ụt ịt, nuôi một đống mèo để làm bạn với bà, không cùng với hàng xóm lui tới. Ngay cả thân nhân và bạn bè, cả đời cũng không qua lại với nhau. Bà ấy dáng dấp rất là cao quý và ương nhã, không đem đối phương nghĩ đến mức quá đáng sợ như vậy. Ý định vừa hiện lên trong đầu của cô, liền đã bị hắn nhìn thấu. Cô cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Thẩm nghĩ tâm tư của hắn cũng quá nhẫn nhụi, có thể từ trong biểu tình của cô mà nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì. Làm sao anh biết tôi đang nghĩ gì chứ? Cô nói cho tôi biết chứ? Có phải là tôi nói đúng rồi hay không? Hắn đắc ý cười hỏi. Đúng là không sai. Mà làm sao mà anh biết được vậy? Tôi chỉ có thể nói tôi chính là có loại năng lực này. Còn về phần tại sao lại có loại năng lực này? Thành thật mà nói, cái này rất khó để có thể giải thích được một cách rõ ràng. Hắn không trả lời rõ, lại thành công moi được câu trả lời của Khang Tư Mỹ. Cô giận đến nỗi chu cái miệng nhỏ nhắn ra. Trong lòng thầm mắng hắn xào quyệt, chắc chắn hắn nhìn ra phản ứng của cô, muốn áp chế đi nhị khí của cô. Nhìn hắn trêu chọc cô thành công, lại bày ra cái bề mặt đắc ý như thế, trông chẳng khác gì là một đứa bé. Không nghĩ tới bình thường hắn uy nghiêm anh tuấn, lại còn có một bộ mặt trẻ con như vậy, cho nên để cho hắn chiếm thị nghi một chút nhỏ, cái này cũng không đáng là gì cả. Hơn nữa nụ cười của hắn, giống như là có một làn gió thơm mát, nhưng một chút lục sắc thương cũng là không có. Ngược lại còn có thể kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, một loại chân tình nhàn nhạt mơ mơ màng màng. Trong không gian nhỏ nhỏ từ từ nảy sinh, lớn lên khỏe mạnh. Không tới nửa giờ, hai người đã đến cửa hàng, xe ngừng lại trước một ngôi nhà xây theo phong cách Hy Lạp, mái ngói màu xanh lam, tường màu trắng. Khi xuống xe, ra nghênh tiếp bọn họ là một vị phu nhân chừng 50 tuổi. Quả thật đúng như lời của Thẩm Nghệ Dạ nói, ung dung thanh lịch, thân thể ưu nhã, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác kiêu ngạo, làm cho Khang Tư nghĩ không cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Dì Lan à, đã lâu không gặp, gần đây dì có khỏe không? Đây là bạn của cháu, Khang Tư Mỹ. Từ thái độ của Thẩm Nghệ Dạ, có thể nhìn ra vị phu nhân này xác thực là có lai lịch và địa vị bất phàm. Ngụy Tuyết Lan không có biểu hiện gì, ánh mắt lạnh lùng vẫn dừng lại trên người của Khang Tư Mỹ. Mới vừa rồi ở trong điện thoại, sao không có nói cho ta biết rằng cháu còn dẫn theo bạn tới chứ? Thẩm Nghệ Dạ hoàn toàn không ngờ tới dì Lan sẽ nói ra những lời này. Dì Lan à, có phải có bất tiện gì hay không? Bà dừng lại một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net